Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, chương 977, chẩn đoán tính chữa trị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu, lão bản. Không có tiền à, Tô Vân nhận lấy màu bạc cái dương. Sau khi mở ra cầm hồ sơ bệnh lý để qua một bên. Không phát hiện có thẻ. Hơi có chút hơi thất vọng, hẳn không phải là rất quan tâm tiền đi. Trịnh Nhân đánh răng xong, đổi quần áo ngủ, ngồi ở trên giường. Điều này đại biểu đối với, hoặc là chúng ta coi trọng trình độ. Tô Vân cầm lên hồ sơ bệnh lý và hóa nghiệm một. Thô sơ giản lược nhìn một lần. Không việc gì, muốn tìm ta xem bệnh sẽ tới đế đô. Ngày mai giải phẫu. Làm xong chúng ta liền bay trở về. Trịnh Nhân rất tự nhiên nói. Vẫn là danh tiếng không đủ à. Tô Vân có chút cảm khái. Từ trong tài liệu rút ra một tờ giấy. Đưa cho Trịnh Nhân. Nói. Biên mã kênh ion saponit gen đột biến. Đã phát hiện chí ít 26 cái á hình hơn 1.500 cái gen đột biến. Những thứ này kiểm tra cũng làm. Chặc chặc. Người có tiền à. Cái này một bộ xuống, không mấy triệu đô la không xuống được. Trịnh Nhân nhận lấy giấy, nhìn một cái, và hắn dự liệu như nhau. Lão bản, làm sao xác định, chẳng qua là từ lâm sàng triệu chứng tới xem sao? Tô Vân hỏi, Trịnh Nhân không trả lời lời này lao lải nhải. Bắt đầu xem các loại tư liệu, nơi này tư liệu, muốn so với cho Ngô Lão Toàn. Không biết là Ngô Lão trước xem qua, chỉ có mới nhất tư liệu vẫn là nguyên nhân gì khác. Lật xem một lần sau đó, Trịnh Nhân cầm 24 giờ động tĩnh tâm điện tờ đơn. Chỉ sau cùng đoạn mặt, nói đến, vậy dưới tình huống, tim kênh ion bệnh tâm điện lên sẽ có hội chứng QT kéo dài. Hội chứng QT kéo ngắn, hội chứng Brugada. Mà catecholamine nhạy cảm tính hơn hình tính phòng tính động tâm quá nhanh cùng thay đổi. Sau đó, thì sao, nơi này, tâm điện trực tiếp từ bình thường hốc tính tâm luật biến thành thẳng tắp. Trịnh Nhân nói, ta mới vừa thấy thời điểm đều có chút tin tưởng thật sự là những cái kia không giải thích được cổ. Độc đây, nhưng lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút, mặc dù hiện hữu tâm điện không hề giúp đỡ chẩn đoán. Nhưng mà cũng không cách nào lật đổ chẩn đoán. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Sẽ không chỉ từ nơi này liền phán đoán là tim kênh ion bệnh đi. New England tạp chí năm 2004, kỳ thứ 62 trang, có một bài bệnh tình tống thuật, nói là có liên quan tại trái tim kênh ion bệnh một cái bệnh ta. Người bệnh là bởi vì là những thứ khác tật bệnh nằm viện. Vừa vặn có tâm điện giam hộ, nằm viện thời gian người bệnh đột nhiên phát bệnh, chết, sau đó kiểm nghiệm xác, làm kiểm tra cặn kẽ sau phát hiện có gen thay đổi. Trước không có tâm điện thay đổi sao? Tô Vân hỏi, ừ, Trịnh Nhân nói, đây là một loại hiếm thấy bệnh, số rất ít bệnh nhân sẽ xuất hiện không có bất kỳ thể trinh. Trực tiếp trái tim mau ngừng tình huống, vị này. Vừa nói, Trịnh Nhân run lên trong tay tâm điện đồ, lắc đầu một cái, ta đoán chừng là gặp phải loại chuyện này, ta cảm thấy dùng cổ độc hoặc là hàng đầu thuật để giải thích, càng có thể bị người tiếp nhận. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, rất hiển nhiên Trịnh Nhân giải thích không cách nào thuyết phục hắn. Là như vậy, Trịnh Nhân đứng lên, bắt đầu thu thập tư liệu. Nếu như dựa theo tim kênh ion bệnh chẩn đoán nói, giải phẫu chữa trị, chỉ cần cái kế tiếp tim dậy vô khí là được rồi. Cơ bản không tổn thương gì, chẳng qua là phòng ngừa tính các biện pháp, nếu là không phải đâu. Không phải vậy không có quan hệ, giả thiết là cổ độc hoặc là những thứ khác tật bệnh. Tim dậy vô khí căn bản không có tác dụng, lấy ra là được rồi. Lão bản. Thái độ thật là quá không nghiêm cẩn. Đây là chẩn đoán tính chữa trị. Chưa làm qua. Trịnh Nhân kinh ngạc nhìn Tô Vân. Tô Vân ngẩn ra. dùng quái dị ánh mắt nhìn kỹ Trịnh Nhân. Hàng này là thật không biết Hồng Kông Châu gia thế lực, vẫn là căn bản không quan tâm đây. Bất quá chẩn đoán tính chữa trị, tựa hồ cũng đúng à. Đối với bác sĩ mà nói, Châu gia vị kia chẳng qua là một người mắc bệnh, nếu là quá tưởng thật, cũng không tốt. Cái gọi là chẩn đoán tính chữa trị, là chỉ bác sĩ có ở đây không có thể hoàn toàn kết luận bệnh tình dưới tình huống. Dựa theo kinh nghiệm và suy luận phán đoán, tiến hành một loại phương pháp chữa trị, trị liệu hiệu quả, dùng để phán đoán bác sĩ đáp lời bệnh tình phán đoán có chính xác hay không. Là mình đã mù quáng tin tưởng ông chủ Trịnh có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Đây chính là một cái thật không tốt khuynh hướng à. Tô Vân trong lòng yên lặng suy nghĩ. Không người có thể một mực chính xác. Một khi sai lầm, ít nhất là một lần tai nạn y tế. Ở Mayo trung tâm y liệu làm tân tiến nhất chữa bệnh sau khi kiểm tra, đều không cách nào làm chẩn đoán điều kiện tiên quyết. Ta cảm thấy làm chẩn đoán tính chữa trị là có căn cứ, Trịnh Nhân giải thích, nếu không, vậy không biện pháp gì tốt, chỉ có thể đi Nam Dương tìm cổ thuật đại sư tới giải độc. Ta đây là cảm thấy, ở cổ thuật đại sư và khoa học hiện đại bây giờ phải nên làm như thế nào lựa chọn? Là rất đơn giản sao? Ngoặc kép, Tô Vân yên lặng, vừa nghĩ tới trong phim ảnh những cái kia cổ thuật đại sư. Nhất là nước Thái khủng bố phiến, Tô Vân không có phát giác được chán ghét, ngược lại cười, Trịnh Nhân nói có lý, chỉ là một chẩn đoán tính chữa trị mà thôi, có cái gì khó lấy lựa chọn sao? Tốt lắm, ta hồi đi ngủ, Tô Vân nói, ngày mai hội nghị anime, đi nhanh mau trở lại. Trịnh Nhân nói, nếu là người bệnh tới tư vấn, ta muốn giải phẫu. Sợ là không thời gian và bọn họ làm câu thông. Tô Vân ngạc nhiên nhìn Trịnh Nhân, ngay sau đó biểu môi một cái, nói, không phải là thấy người bệnh nữ nhi chạy trước chạy sau đó, vừa muốn để cho ta đi đi, nhất định là như vậy. Trịnh Nhân cười nói, lấy ta kinh nghiệm lâm sàng mà nói, gặp phải cô gái, người phụ nữ, từ 10 tuổi đến 80 tuổi, chỉ cần đi làm giao phó, hiệu quả nhất định phải so thường duyệt còn tốt hơn. Không thời gian, hội nghị anime kết thúc ta đi sân bay và hội họp. Tô Vân một mặt thẫn thờ, xoay người rời đi, sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi nhanh mau trở lại. Trịnh Nhân giống như là không nghe được Tô Vân nói như nhau. Nói tiếp đến, cửa phòng bị ném phát ra một tiếng vang thật lớn. Trịnh Nhân vậy không thèm để ý. Cầm lấy điện thoại ra, cho Tạ Y Nhân phát WeChat, nói một lần tới Thâm Quyến gặp phải cổ quái sự việc. Trò chuyện một hồi, lẫn nhau chúc ngủ ngon, tắt đèn thiếp đi, sáng sớm ngày thứ hai. Phùng Húc Huy biết Trịnh Nhân đứng lên, thật sớm chờ ở bữa ăn sáng phòng khách, nơi này bữa ăn sáng không tệ. Mục Đào chọn lựa một nhà rất tốt khách sạn. Phùng Húc Huy cũng không làm không công, cho Trịnh Nhân và Tô Vân mua bữa ăn sáng, mà là theo trước tới dùng cơm. Ăn sáng xong sau đó, Mục Đào xe sẽ đến cửa khách sạn. Tô Vân đưa mắt nhìn Trịnh Nhân, Rudolf G. Wagner giáo sư, Phùng Húc Huy lên xe. Căn bản không có cùng đi ý nghĩa. Tô Vân, không đi. Mục Đào có chút kinh ngạc. Ta phải đi hội nghị anime. Tô Vân nói, ngoặc kép, Mục Đào bóp cổ tay, cao như vậy thiên phú, cũng không biết quý trọng, chẳng lẽ tất cả thiên tài, cũng là như vậy sao? Hội nghị anime là cái quỷ gì? Có tip giải phẫu hấp dẫn hơn người? Sớm một chút trở về à? Nếu là ngày hôm qua người mắc bệnh kia? Không đi, Tô Vân nói, lên đường trước lão sư theo ta nói. Châu Tiên sinh một đã sớm tới bệnh viện chờ ông chủ Trịnh. Mục Đào nói, Trịnh Nhân ngẩn người một chút. Tô Vân, đừng đi hội nghị anime. Lên xe, thí nghiệm tính giải phẫu loại này không đáng tin cậy nói. Ta không nói ra miệng, ta cũng không nói ra miệng. Nhưng so sánh,